Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cuộc sống của Khương Mộng lại quay về thời gian lúc vừa tới Đồng Cương. Chỉ cần thứ sáu tan học sớm hoặc là cuối tuần, liền đến làm ổ ở gara ô tô để làm bài tập. Sang năm mới, gara ô tô càng thêm bận rộn. Khoảng sân sau đã được Cận Triêu chuyển đổi thành một nhà kho tạm thời, thường xuyên đóng kín cửa. Bên trong chất đầy những rương chứa đồ. Thường xuyên có người tới lấy hàng, đều là những gương mặt lạ Khương Mộng chưa từng thấy. Hầu như mấy người đó đều tới vào buổi tối. Hành vi bí ẩn đó càng làm cho Khương Mộng tưởng rằng Cận Triêu bắt đầu kinh doanh thứ mờ ám gì đó, như là buôn bán ma túy chẳng hạn. Nhưng thực ra cô đã nhìn thấy những thứ bên trong rương chỉ là những phụ tùng ô tô bình thường mà thôi. Khương Mộng không biết có phải anh vừa tìm ra một cách kiếm tiền mới hay không. Gần đây, Cận Triêu mua dâu tây toàn là mua thùng thùng. Một ngày nọ, Khương Mộng còn nhìn thấy anh đưa cho gà trống sắt một tấm thẻ ngân hàng. Lượng hàng xuất ra từ nhà kho ở sân sau rất lớn, Khương Mộng mới 2 ngày không tới đây mà hàng hóa trong kho đã sạch trơn. Cận Triêu rất cẩn thận với những thứ ở sân sau. Thông thường khi gara ô tô mở cửa kinh doanh vào ban ngày, cửa nhà kho đều được khóa chặt vì sợ khách hàng vô tình bước vào. Cửa sau của nhà kho chỉ được mở ra khi cửa cuốn phía trước đóng lại. Khương Mộng cũng thành người một nhà nên Cận Triêu cũng không cố ý đề phòng cô. Nhưng cô cũng có từng hỏi Cận Triêu những thứ đó là gì. Cận Triêu cũng thành thật nói chỉ là những linh kiện bán cho đại lý. Thời điểm tháng 3, Cận Triêu tuy bể bộn nhiều việc nhưng anh vẫn rất tận tâm với cô. Mỗi khi kết thúc một ngày công tác bận rộn, anh mới có thể trở lại phòng nghỉ, sau đó vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cô một ít kiến thức vật lý. Trước đó, Khương Mộng vẫn luôn cho rằng vật lý là một môn học nhàm chán vô ích, chứa đầy những lý thuyết huyền bí và những công thức khó ngẫm. Nhưng Cận Triêu là người đã giúp cô khai sáng tương lai. Có lúc Khương Mộng cảm thấy mình không phải đang học vật lý mà là toán học, có lúc không giống toán học mà lại giống triết học, càng ngày càng có cảm giác mơ hồ. Một định luận Biot-Savart thiếu chút nữa đã làm Khương Mộng khóc thét, buổi tối nằm ngủ mơ cũng chỉ mơ thấy toàn tích phân. Đây chỉ là phần điện từ, chứ đừng nói đến cơ học lượng tử. Cận Triêu chỉ nói với cô một vài nội dung nằm ngoài sách giáo khoa trung học một chút là Khương Mộng bắt đầu khóc lóc om sòm. Kết cấu não của anh và cô đúng là khác biệt hoàn toàn. Với việc nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này, cô bắt đầu có càng nhiều câu hỏi mà cô không thể hiểu được. Đôi khi cô hỏi rất nhiều câu hỏi tại sao cùng một lúc làm cho Cận Triêu phải bật cười. Anh nói với cô rằng đây là một chuyện tốt. Có câu hỏi tức là có hứng thú, đây là một khởi đầu rất tốt. Điều đáng mừng là sau một thời gian, khi quay lại các kiến thức vật lý trong sách giáo khoa trung học, cô đã nắm vững chúng một cách dễ dàng. Khương Mộng có thể cảm giác được Cận Triêu trong thời gian này luôn rất mệt mỏi. Buổi tối sau khi ép cô uống một cốc nước cam, anh cũng sẽ pha cho mình một ly cà phê đặc. Trước đây, anh cũng không có uống thứ này, cũng không biết có phải gần đây anh quá mệt mỏi hay không. Trong phòng khách luôn tràn ngập mùi thơm của cà phê cùng với giọng nói trầm thấp của Cận Triêu, Khương Mộng dần dần bị mê hoặc bởi mùi hương này. Cô cũng muốn thử uống mấy lần nhưng Cận Triêu luôn nói với cô, uống một lần còn chưa chừa sao. Khương Mộng đương nhiên sẽ không thừa nhận, khi mình còn nhỏ có lần cô từng lén lút uống một ngụm cà phê của Cận Triêu lúc anh đi ra ngoài, hại cô sau đó phải uống thêm một ngụm nước chanh. Cận Triêu quay lại, liền cầm ly cà phê lên, ngay lúc anh đang muốn đưa lên miệng thì chợt dừng lại, anh nâng mí mắt nhìn Khương Mộng, giọng điệu nhàn nhã hỏi, ngon không? Khương Mộng chột dạ trả lời, chắc là do em còn nhỏ. Có lần sau tiết tự học buổi tối, cô có gọi điện thoại cho Cận Triêu nhưng anh đều cúp điện thoại trước rồi mới trả lời tin nhắn của cô, hoặc là có đôi khi phải cách 10 phút anh mới gọi điện lại cho cô. Cô hỏi anh ở đâu, anh cũng chỉ bảo anh đang bận rộn ở bên ngoài, bảo cô về nhà sớm một chút, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh. Cả tháng 4, Khương Mộng hầu như rất ít khi gặp anh. Ban ngày cô phải đi học, giờ tự học buổi tối của học kỳ này có đôi khi phải kéo dài đến gần 10 giờ. Hiếm khi chủ nhật có thời gian rảnh rỗi thì Cận Triêu cũng không có ở trong gara. Có một đêm lúc cô lên giường thì đã là 1 giờ sáng, mặc dù rất buồn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cô liền gửi cho Cận Triêu một biểu cảm đáng thương. Vốn tưởng rằng anh sẽ không trả lời tin nhắn nhanh như vậy, nhưng không nghĩ tới khi cô vừa đặt điện thoại di động xuống thì tin nhắn của anh cũng vừa tới. Sao giờ này còn chưa ngủ? Khương Mộng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại một lúc, nhất thời không biết nên làm gì. Những ngày tự học buổi tối vừa qua, mùi cà phê vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, làm tâm thần cô không yên. Cân nhắc hơn nửa ngày cô mới trả lời. Không có gì, chỉ là muốn ngửi mùi cà phê. Đi ngủ sớm đi. Khương Mộng không biết có phải anh vẫn còn đang bận rộn bên ngoài hay không. Anh vào xã hội quá sớm, vòng tròn xã hội xung quanh anh rất phức tạp và hỗn loạn. Những gì cô tiếp xúc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoại trừ chiếc xe hơi màu đen kia và gara ô tô của anh, Khương Mộng hầu như không biết gì về Cận Triêu. Cô biết anh có thể vẽ bản vẽ và trao đổi với khách hàng về các thông số ghi trên các loại linh kiện được viết bằng tiếng Anh. Nhưng cô không biết những người thường xuyên đến mua hàng là ai, càng không biết mỗi ngày anh ra ngoài tiếp xúc với loại người nào. Thường xuyên có đủ loại người đến gara ô tô để tìm anh. Có lần Khương Mộng còn nhìn thấy mấy chiếc ô tô sang trọng đậu trước cửa gara ô tô rồi gọi anh đi. Trong xe hình như còn có người nước ngoài. Hôm đó, Cận Triêu đi cả đêm không về và không ai biết tung tích của anh. Trong mắt Khương Mộng, cuộc đời anh như được chia làm hai. Những gì anh cho cô thấy là một cuộc sống đơn điệu và lặp đi lặp lại. Còn những thứ anh chưa bao giờ cho cô thấy lại là một thế giới mà Khương Mộng không thể tưởng tượng được. Cuộc sống của cô vẫn chỉ có hai điểm là nhà và trường học, đơn giản đến mức không biết gì về những thăng trầm bên ngoài. Nhìn trần nhà tái nhợt, thời gian đếm ngược trong lòng cô càng lúc càng nhanh. Còn 2 tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, con đường phía trước cô vẫn chưa thể xác định. Dù đi đến một nơi khác hay là đến một đất nước xa lạ, cô chắc chắn sẽ bị tách khỏi Cận Triêu. Sau 4 năm đại học, 4 năm dài ròng rã, bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông đi qua, liệu cô có còn như xưa không? Liệu anh có còn là anh nữa không? Mọi thứ dường như đều là ẩn số, mà ẩn số này càng làm cho Khương Mộng càng cảm thấy hoảng sợ khi ngày thi đại học đến gần. Ngày hôm sau, Khương Mộng xách cặp đi bắt xe buýt như thường lệ. Vừa rời khỏi khu dân cư, cô đã nhìn thấy Cận Triêu đang đứng dựa vào cửa một chiếc SUV màu đen. Mặt trời vừa ló dạng khỏi chân trời. Hôm nay anh mặc áo khoác và quần jean, dáng người mảnh khảnh cao ngất. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm bao phủ cơ thể anh như một làn sương mỏng. Hình ảnh kia cứ như vậy đập mạnh vào mắt Khương Mộng, giống như trong nháy mắt cô đột nhiên hiểu rõ căn nguyên của cơn hoảng hốt đêm trước đến từ đâu. Có lẽ như thể cô có những cảm xúc không nên có đối với một người đàn ông mà cô luôn gọi là anh trai, và thứ cảm xúc này đang ngày một lan tràn. Cô không có biểu cảm gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng khi nhìn thấy Cận Triêu, trong lòng cô đã sớm dấy lên một làn sóng lớn. Cô không biết phải làm sao, không biết nếu nói ra chuyện này, anh sẽ phản ứng thế nào. Chưa kể mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu một khi cô nói ra điều đó. Có lẽ là do đã nhiều ngày không gặp Cận Triêu, Khương Mộng cảm thấy mình gầy đi đôi chút, đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng hơn. Cô cứ đứng như vậy nhìn anh, cho đến khi Cận Triêu cúi xuống, cầm lấy một ly gì đó đưa cho cô. Không có cà phê, chỉ có sữa đậu nành mà thôi. Tâm tình của Khương Mộng rất phức tạp, cô đi tới nhận lấy ly sữa đậu nành nóng hổi từ trong tay anh. Cận Triêu chở cô đến trường học, trên đường anh còn hỏi cô gần đây ôn tập như thế nào, Khương Mộng không yên lòng trả lời. Vẫn ổn. Đôi mắt cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thực ra cô biết Cận Triêu luôn rất tốt với cô. Lần này đến Đồng Cương học, trong lòng có chút buồn bực. Vô luận là chuyện sợ không thể thích ứng được với nhà của ba cô, hay là lúc gần đến năm mới, cô và mẹ còn ầm ĩ một trận. Nếu như không phải có Cận Triêu ở bên cạnh cô, chắc là cô sẽ cảm giác sống một ngày dài như một năm. Nhưng phần tình cảm tốt đẹp này có bao nhiêu là tình cảm của ngày xưa chứ? Có bao nhiêu là quan hệ anh em bây giờ? Lại có bao nhiêu tình cảm khác mà cô không thể đoán ra? Khương Mộng cũng không thể xác định, nhưng cô có thể chắc chắn một điều là một khi cô nói ra khỏi miệng, Cận Triêu có lẽ sẽ không quá tuyệt tình, nhưng anh nhất định sẽ không chấp nhận cô. Từ sau Tết Nguyên đán, Khương Mộng đã phát hiện ra rằng dù cô có ở lại gara ô tô muộn như thế nào đi chăng nữa thì Cận Triêu cũng sẽ đuổi cô về nhà Cận Cường và không cho cô qua đêm ở chỗ anh. Anh vẫn sẽ quan tâm đến việc học và chăm sóc cuộc sống của cô, nhưng giữa hai người dường như đã xuất hiện một ranh giới rất rõ ràng. Mỗi khi Khương Mộng gặp phải ranh giới đó, Cận Triêu sẽ lặng lẽ kéo cô lại vị trí của mình. Cô sẽ không thể vượt qua được nó, và cô cũng rất sợ nếu mình thật sự không nói ra. 2 tháng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cận Triêu đỗ xe ở ven đường đối diện trường học, Khương Mộng quay đầu nhìn anh, cô do dự mấy lần, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ hỏi. Gần đây anh còn bận không? Cận Chiêu gật đầu, Khương Mộng lẩm bẩm. Anh liều mạng làm việc như vậy để làm gì chứ? Vội vã gom tiền để cưới vợ sao? Cận Chiêu cười cười, rồi nghiêng đầu nhìn cô. Em giới thiệu cho anh một người được không? Sắc mặt Khương Mộng càng trở nên khó coi, giọng điệu cũng không vui vẻ mấy. Được, trường em có rất nhiều mỹ nữ. Cận Chiêu hơi nhếch môi. Còn quá nhỏ, không xuống tay được. Khương Mộng không nói thêm lời nào, cô xuống xe rồi đóng cửa lại. Cận Chiêu hạ cửa kính xuống, tựa cằm vào cánh tay nhìn Khương Mộng đi vòng qua đầu xe rồi đi đến bên đường đối diện. Anh nhàn nhã nói với cô. Tối hôm qua lúc em gửi tin nhắn cho anh thì anh vẫn còn đang ở thành phố Ô. Khương Mộng chợt dừng bước, cô từ từ quay đầu lại. Dưới hàng lông mi dày của Cận Chiêu là đôi mắt sâu như hồ nước. Tuy anh đang cười với cô nhưng giữa lông mày vẫn lộ ra rõ vẻ mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại rất thoải mái. Sáng nay anh còn vội về đón em đi học. Em tức giận à? Khương Mộng khẽ chớp mắt, cô lẩm bẩm. Em có tức giận đâu chứ? Cận Triều khẽ động ngón tay, anh xoay gương chiếu hậu về phía cô, nhướng mày nói. Em tự mình xem đi. Khương Mộng mím môi không chịu thừa nhận, Cận Triều đưa tay gõ vào đầu cô, anh nhíu mày nói với cô. Đi học đi, nếu không lại bị trễ mất. Ánh mắt Khương Mộng vẫn chăm chú nhìn anh, như thể sợ khi cô vừa quay người lại là anh lại tiếp tục biến mất mấy ngày liền. Cận Chiêu thu tay dựa lưng vào ghế rồi nói với cô. Anh không đi, em nhìn em đi nào. Chuông vào học đã vang lên, Khương Mộng chỉ có thể quay đầu chạy nhanh vào trường học. Cho đến khi cô leo lên tầng 3, nhìn qua hành lang dẫn đến cổng trường, chiếc SUV màu đen vẫn còn đậu ở đó. Khương Mộng không biết Cận Chiêu có thể nhìn thấy cô đang vẫy tay về phía xe anh hay không. Điện thoại của cô đột nhiên rung lên, cô lấy ra thì thấy Cận Chiêu vừa gửi tin nhắn cho cô. Tập trung học hành, không được suy nghĩ lung tung. Cuối tháng 4, có một lần sau tiết tự học buổi tối, Nghiêm Hiểu Y nhất quyết rủ Khương Mộng đi ăn xiên que. Cô ấy nói rằng quán xiên que mới mở ở phố Đông Kiều gần đây rất nổi tiếng, buổi tối mới mở, lúc này các cô đến vẫn còn kịp. Buổi tối Khương Mộng không ăn cơm ở trường, cho nên cô cũng đi cùng Nghiêm Hiểu Y đến phố Đông Kiều, nghĩ rằng đi hai trạm xe cũng không quá xa. Khi đến nơi, Khương Mộng phát hiện con phố này khá náo nhiệt, có chợ đêm bán đồ ăn nhẹ, khu massage, song bài, cái gì cũng đủ, khắp nơi đều có đèn đuốc sáng trưng, tấp nập người qua lại. Lúc cô và Nghiêm Hiểu Y tìm được quán xiên que huyền thoại thì đã có rất nhiều người xếp hàng, mùi đồ ăn bay khắp con phố, bọn họ vất vả lắm mới chờ được đến lượt và ôm theo một đống đồ ăn trở về. Lúc hai người sắp đi bộ đến nhà ga, cũng sắp ăn xong, Nghiêm Hiểu Y còn đang nói chuyện với Khương Mộng về bộ phim trinh thám cổ trang mới ra mắt, phàn nàn với cô rằng cô ấy không có thời gian để xem tiếp, định chờ sau khi thi xong đại học sẽ xem lại bộ phim trước tiên. Khương Mộng cũng thuận miệng hỏi trong phim có những diễn viên nào. Đối diện có một hộp đêm có cửa ra vào, được thiết kế rất sang trọng, ánh đèn từ bảng hiệu chiếu sáng cả con phố. Khương Mộng quay đầu lại nhìn thì thấy một đám người từ ngoài cửa hộp đêm đi ra. Tầm mắt cô tùy ý đảo qua, nghe thấy Nghiêm Hiểu Y nói ra một nam minh tinh quen thuộc, cô vừa định hỏi cô ấy tại sao người nọ cũng đóng phim cổ trang. Đột nhiên, tầm mắt cô bỗng dừng lại, cô lại liếc mắt nhìn lần nữa, cô nhìn thấy Cận Chiêu trong đám người. Nếu không phải nhờ chiều cao cao ngất ngưởng của anh thì cô cũng khó có thể nhận ra anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen để hở hai nút trên cổ áo, tay còn đang ôm một cô gái ăn mặc hở hang, nhìn bộ dạng rất phong lưu. Khương Mộng dừng lại nhìn anh, nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên kia đường, máu trong người cô đột nhiên đông cứng lại. Rõ ràng giữa bọn họ chỉ cách một con phố, nhưng Khương Mộng lại cảm giác được phía bên kia đường là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới xa hoa trụy lạc, một thế giới nơi người lớn chơi đùa với nhau, một thế giới mà Cận Chiêu chưa bao giờ cho cô nhìn thấy. Nghiêm Hiểu Y ở bên cạnh cũng dừng lại và nhìn theo tầm mắt của cô. Cậu đang nhìn gì vậy? Có lẽ ánh mắt của cô quá cố chấp nên Cận Triêu cũng nhận ra và quay đầu lại. Anh nhìn thấy Khương Mộng đang mặc đồng phục học sinh, xách cặp đứng ở bên kia đường. Ánh mắt nhìn nhau đó khiến Khương Mộng bỗng nhiên nhớ đến câu nói còn quá nhỏ, không xuống tay được. Tầm mắt cô có chút mơ hồ. Trong mắt Cận Triêu hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát anh liền quay người đi. Người đàn ông trước mặt nói với anh. Doãn Đại đã bao phòng ở Phượng Uyển để đòi chơi chứ? Cận Chiêu cười điên cuồng với người phụ nữ trong lòng mình. Nói sớm một chút thì tôi đã không uống rượu nhiều như vậy rồi. Tôi sợ mình không đủ sức để chơi thôi. Người phụ nữ bên cạnh anh cũng mỉm cười và nói. Anh đẹp trai như vậy thì lo gì không có người hầu hạ? Những người đàn ông xung quanh đều nở nụ cười. Có người còn lên tiếng chửi mắng. Bộ dạng đẹp thì hay làm sao? Đi đâu cũng có người hầu hạ. Cận Chiêu cũng nở một nụ cười đầy phù phiếm. Khương Mộng quay người, cô cố gắng đè nén giọng nói run rẩy của mình và nói với Nghiêm Hiểu Y, tớ không ngồi chung xe với cậu nữa. Nói xong, cô bước nhanh về phía đầu đường bên kia, bước chân càng lúc càng nhanh, cũng không biết mình đang chạy trốn điều gì. Cô chỉ cảm thấy màn đêm đang không ngừng đuổi theo cô. Các bảng hiệu sáng đèn bên đường toàn bộ đều biến mất, thân thể cô đang không ngừng lún xuống và không còn nhìn thấy ánh sáng gì cả. Khương Mộng đi rất nhanh, đến khúc cuối gần như là chạy. Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô dựa vào cột điện thở hổn hển nghe điện thoại. Cận Cường hỏi cô tại sao vẫn chưa về nhà. Cô cắm sâu móng tay vào da thịt, ép cho giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh. Con đang đi ăn với các bạn cùng lớp ạ. Sau khi cúp điện thoại, cô liền ném điện thoại vào cặp sách. Nội tạng của cô như bị xé ra từng mảnh và vò vào cùng nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu đuối. Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, giống như một người đang dần chìm trong nước. Thân thể không chịu nổi khống chế, muốn giãy giụa thoát ra khỏi mặt nước, nhưng cảm giác mất trọng lượng lại nuốt chửng cô. Cô vô phương chống đỡ, cũng không thể gắng gượng bơi được tới bờ. Cô mò mẫm đến một khu vui chơi điện tử và đâm đầu vào đó. Đập vào mắt cô tất cả đều là máy chơi game hoa cả mắt. Máy chơi game đang ồn ào phát ra những bài hát mà cô nghe không hiểu. Trước máy ném bóng rổ là bóng dáng của các thiếu nam thiếu nữ đang vui vẻ cười vang. Khương Mộng kéo lê bước chân đi đến một góc và ngồi xổm xuống, lấy tay che trái tim mình. Cho đến khi bên cạnh có người chạm vào cô, hỏi cô có phải không cảm thấy thoải mái hay không, cô mới vội vàng nhặt cặp sách lên và ném lại chiếc phao cứu sinh ngắn ngủi này. Khương Mộng bước đi không mục đích hồi lâu, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến đêm hôm trước gọi điện cho Cận Triêu, anh cố ý cắt đứt cuộc gọi của cô, thậm chí cô còn băn khoăn không biết những đêm anh cúp máy cô, có phải là anh cũng đang ở đây hay không, cho nên mới không tiện nhận điện thoại của cô. Cô cũng không muốn nghĩ đến, nhưng mọi khả năng đều dồn vào đầu cô một cách không ngờ. Cô luôn tự nhủ, dù là bàn chuyện làm ăn thì việc đến những nơi như vậy cũng không có gì là quá ngạc nhiên, vốn chính là chuyện anh tình tôi nguyện. Cũng chỉ có những cô gái bằng tuổi cô mới có thể chấp nhất với cái gọi là chuyện cổ tích kia. Tất cả các đạo lý cô đều hiểu, nhưng cảm xúc trong lòng cô lại không thể khống chế. Cô biết tâm trạng của mình bây giờ cực kỳ không tốt và dường như cũng không tìm thấy lối ra. Cô chỉ là một học sinh cuối cấp đang chờ thi, còn anh thì đã sớm bước vào xã hội. Tương lai cô vẫn còn 4 năm học, còn anh thì vẫn sẽ tiếp tục lang thang trong những vòng xã hội phức tạp. Từ khi cô 9 tuổi, cuộc đời của họ đã đi vào hai con đường không thể giao nhau. Cô không có cách nào khống chế được trái tim mình đến gần anh, cũng không biết làm cách nào để mở ra một con đường, nối hai con đường lại với nhau. Cô chỉ có thể dùng hết sức lực của mình. Đã gần 2 giờ sau khi cô trở lại tiểu khu, các tòa nhà dân cư về đêm luôn rất yên tĩnh, ngay cả mèo hoang cũng không thấy đâu. Những bóng đèn đường hư hỏng xảy ra chập mạch phát ra tiếng xít xít. Khương Mộng cúi đầu, đi dọc theo ánh đèn mờ nhạt, trở lại căn nhà quen thuộc. Mở cửa chính hành lang ra, cô cúi đầu bước vào, trên mặt đất hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Khương Mộng theo âm thanh liền nhìn lại, một bóng dáng cứ như vậy không hề phòng bị đứng trước mắt cô. Cái bóng của người nọ bị ánh đèn đường kéo dài đến tận chân cô. Tay Khương Mộng đang đưa ra cũng chợt dừng lại giữa không trung, thần sắc trên mặt đều ngưng động. Cách 2 bước, tay đang giữ cửa của cô hơi siết chặt, nhất thời không tiến thêm một bước nữa. Cô không biết Cận Triêu tới khi nào và đã đợi cô bao lâu, nhưng lúc này anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Lông mày anh hơi nhíu lại, Khương Mộng cảm giác được một cỗ cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong cơ thể và sắp nổ tung. Cô dứt khoát mở cánh cửa ra và bỏ mặc anh đi vào trong. Cửa lớn phía sau tự động khép lại, trong hành lang lại khôi phục lại một mảnh đen kịt. Lúc cô đi ngang qua Cận Triêu, cánh tay của cô liền bị anh túm lấy. Khương Mộng cúi tầm mắt, tóc ngắn che khuất một phần gương mặt cô nên anh không thấy rõ vẻ mặt của cô, chỉ cảm thấy cánh tay cô liều mạng muốn rút về. Anh dứt khoát tới một bước đến đứng chắn trước mặt cô rồi cúi đầu hỏi. Vừa đi đâu về? Giọng Khương Mộng khô khốc. Đi dạo một lát. Đi dạo mà cũng cần phải tắt điện thoại luôn à? Cổ họng Khương Mộng khẽ phập phồng, cô cố gắng nuốt hết những cảm xúc đang trào dâng vào trong bụng rồi nói với anh. Anh tránh ra, em phải về nhà. Cận Triêu vẫn không nhúc nhích, thân hình anh quá cao lớn đứng chắn trước mặt cô, làm cô không thể đi. Khương Mộng muốn chen qua anh, nhưng Cận Triêu dứt khoát đưa tay ra tựa lên tay vịn, tay kia thì cũng chống lên tường. Anh cúi người xuống, cổ áo sơ mi lỏng lẻo hơi mở ra, lộ ra mị lực của một người đàn ông trưởng thành, giọng nói cũng chậm lại vài phần giống như đang dỗ dành. Không thấy anh còn đứng ở đây à? Câu nói này làm cho trái tim Khương Mộng lập tức vỡ òa. Cô vẫn không nói gì, nhưng bờ vai khẽ run lên. Cận Triều kéo cô đến trước mặt, anh vén mái tóc ngắn đang che khuất khuôn mặt cô ra. Đối diện với ánh sáng yếu ớt, trong hai mắt trong suốt rõ ràng của Khương Mộng chứa đầy nước mắt, cả người nhìn qua vô cùng bất lực. Cận Triều cũng sửng sốt một chút thôi. Sao lại khóc? Khương Mộng không biết vì sao mình lại khóc, ngay cả chính cô cũng không giải thích được, chỉ cảm thấy đáy lòng mình đau nhói vô cùng. Cô liên tục lùi lại tránh xa Cận Triều. Hành động của cô làm cho Cận Triều cau mày. Anh có chỗ nào làm em không vui à? Khương Mộng nghe thấy thế thì càng khóc dữ dội, nước mắt ấm ức không ngừng rơi xuống như lá rụng trước gió mưa. Chỗ nào của anh cũng làm em cảm thấy không vui. Cận Triều cụp mắt xuống và tới gần cô, anh thỏa hiệp dung túng hỏi. Vậy phải làm thế nào em mới có thể cảm thấy vui vẻ trở lại? Khương Mộng không muốn anh đến gần, cô liền giơ tay đánh vào ngực anh một lực lớn, làm phát ra một âm thanh trầm đục. Cận Triều không hề nhúc nhích mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. Khương Mộng khóc nức nở đẩy anh. Em không thấy vui vẻ được nữa, không vui vẻ được. Nắm đấm nhỏ liên tục đánh vào ngực anh và đẩy anh. Cận Triều cũng không trốn tránh, để mặc cho cô trút giận. Cảm xúc bấy lâu nay tích tụ trong lòng Khương Mộng đã có thể tìm được lối thoát để trút giận. Nhưng mỗi lần đánh, cô lại càng khóc lợi hại hơn, lực tay cũng càng ngày càng nhẹ. Đến cuối cùng, cả người dường như cũng sắp tan thành nước. Cận Triều cuối cùng cũng nhịn không được, liền nắm lấy hai cổ tay cô, cúi người xuống ôm cô và khẽ gọi. Mộng Mộng. Cạch một tiếng, cửa tòa nhà lại được mở ra, một tia sáng còn sót lại từ bên ngoài nhanh chóng len lỏi vào. Triệu Mỹ Quyên kinh hãi đứng ở cửa, nhìn hai người và kêu lên. Hai đứa đang làm gì đấy? Khương Mộng vội vàng cử động cổ tay, Cận Triều cũng buông cô ra. Sau đó, cô cũng không thèm quay đầu nhìn lại, lập tức chạy lên lầu. Siêu thị nơi Triệu Mỹ Quyên làm việc, mỗi tháng phải làm thêm 2 ngày ca đêm. Bà rất sẵn sàng kiếm thêm số tiền này. Nhưng không ngờ hôm nay, bà lại trùng hợp gặp phải bọn họ đang đứng ở đây. Khương Mộng vội vã trở về nhà, sau đó cô nhốt mình trong phòng tắm và liên tục chà sát tay rửa mặt hết lần này đến lần khác. Cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, nhất thời không biết phải đối mặt với Triệu Mỹ Quyên như thế nào, nên cứ đứng mãi trong phòng tắm hồi lâu. Sau khi nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, thì cô mới đi ra ngoài. Cận Cường và Cận Hân đã đi ngủ, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Triệu Mỹ Quyên cũng không nhìn cô, mà chỉ lo bỏ bộ quần áo nhỏ mà Cận Hân đã thay ban đêm vào máy giặt, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Khương Mộng lo lắng đi đến cửa phòng, ngay lúc tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa, cô cắn môi dưới, quay người đi đến trước mặt Triệu Mỹ Quyên và hỏi. Dì Triệu, những chuyện xảy ra dưới lầu, dì không nói với ba tôi à? Lúc này, Triệu Mỹ Quyên mới đứng thẳng lưng lên, nhìn khuôn mặt đã lau khô nước mắt của cô, sau đó bà thở dài. Lời này theo đạo lý thì cũng không tới phiên tôi nói. Tiểu Triều cũng có thể xem như là tôi nhìn nó lớn lên. Thằng bé cũng từng chịu không ít khổ cực mới có được ngày hôm nay, chắc chắn là một người đáng tin cậy. Nhưng mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý, bản thân cô phải suy nghĩ cho rõ ràng. Triệu Mỹ Quyên thấy Khương Mộng trầm mặc, bà rũ mắt xuống, liếc nhìn cửa phòng mình rồi thấp giọng nói tiếp. Thành thật mà nói, tôi cũng hy vọng Tiểu Triều có thể sống tốt, nhưng nếu tôi là ba mẹ cô, tôi có thể cũng sẽ không đồng ý. Sau này dù thế nào đi nữa, cô vẫn là một sinh viên đại học tiền đồ sáng lạng, còn thằng bé đó... Anh từng có tiền án. Cuối cùng, Triệu Mỹ Quyên không nói ra miệng những lời này, chỉ bảo Khương Mộng tối nay xem như bà chưa nhìn thấy gì và bảo cô đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi bước vào tháng 5, Khương Mộng hiếm khi đến gara ô tô nữa. Sau ngày lễ lao động chỉ còn một tháng nữa là tới kỳ thi tuyển sinh đại học. Thời gian càng ngày càng eo hẹp, cô chỉ có thể tập trung toàn bộ sức lực để đương đầu với kỳ thi tuyển sinh quan trọng trước mắt. Nhưng vào một buổi tối giữa tháng 5, Vạn Thanh dẫn theo mấy người ngồi canh giữ ở trước cửa trường của trung học phụ trung. Thấy Khương Mộng đi ra, Vạn Thanh nhấp nháy đèn xe với cô hai cái. Bước chân Khương Mộng chợt dừng lại, nhưng cũng không định đi về phía cô ấy. Vạn Thanh bước xuống từ chiếc xe thể thao đi tới trước mặt Khương Mộng. Tìm em nói mấy câu. Nhìn thấy tư thế phòng thủ của Khương Mộng, Vạn Thanh mỉm cười. Đừng nhìn chị như vậy, chị không làm chuyện gì xấu xa với em đâu. Nếu muốn làm chuyện xấu xa với em thì chị đã không phải đích thân chạy tới đây rồi. Chị tìm em để nói chuyện về Hữu Tử. Khương Mộng nghe đến tên Cận Triều liền cau mày. Vạn Thanh nhìn xung quanh, chỉ vào con đường mòn cách đó không xa. Đi tới đó đi. Đó là một khu vườn nhỏ của khu dân cư gần đó, các bác gái tập thể dục cũng đã tan cuộc nên có khá nhiều ghế trống. Vạn Thanh đi thẳng về phía đó, mấy người đàn ông đi cùng cô ấy cũng đi theo sau. các cậu đi theo làm gì, đừng dọa cô bé này. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Khương Mộng rồi nói, đi thôi. Khương Mộng thắt chặt quai cặp đi theo cô ấy. Cùng lúc đó, Trương Phàm vừa bị ai đó gọi đến cổng trường. Nhưng cậu ta đi loanh quanh một lúc, cũng không thấy người nào đã gọi mình ra ngoài. Thế nhưng lại tình cờ gặp được người của Vạn Thanh. Thế là cậu ta nhanh chóng gọi ngay cho Cận Chiêu. Cơn gió mát mẻ đầu hè chậm rãi thổi bay mái tóc ngắn của Khương Mộng. Cô đặt cặp sách xuống bên cạnh. Vạn Thanh không ngồi cạnh cô, mà đứng đối diện cô châm một điếu thuốc. Khương Mộng không thể không thừa nhận tư thế hút thuốc của Uyển Thanh rất hiên ngang. Nếu không phải vì ông chủ Vạn, có lẽ cô cũng sẽ không thực sự ghét Vạn Thanh đến thế. Vạn Thanh hút vài hơi thuốc, cô ấy trầm mặc đánh giá Khương Mộng từ trên xuống dưới một lần, rồi đột nhiên nở nụ cười. Nói thật, trước khi quen em, chị thật sự không biết Hữu Tử thích ăn dạng này. Khương Mộng gạt tầm mắt sang một bên trả lời. Hình như tôi đã nói với cô rồi, tôi là em gái của anh ấy. Vạn Thanh dùng ngón trỏ vẩy tàn thuốc hai lần, bình tĩnh nói tiếp. Em gái thì em gái, tóm lại là người có thể đứng nói chuyện trước mặt anh ấy. Nói xong, cô ấy lại rít một hơi thuốc dài, khi nhả khói ra, giọng nói dường như cũng tan theo làn khói. Hữu Tử vừa tới chỗ ba chị làm việc không bao lâu, chị liền nghe người ta nhắc tới anh ấy, nói trong gara có một anh chàng mới tới rất đẹp trai, làm việc cũng rất chăm chỉ và linh hoạt. Lần đầu tiên chị gặp anh ấy là vừa từ một quán bar trở về. Khi chị lái xe đi ngang qua gara, đã phát hiện muộn như vậy mà gara vẫn còn sáng đèn. Thế là chị liền dừng xe lại xem. Lúc đi vào, anh ấy đang để trần nửa thân trên, khom lưng bận rộn dưới nắp động cơ. Chị đứng ở trước cửa gara hút hết một điếu thuốc, nhưng anh ấy cũng chưa từng nhìn chị một cái. Chị chưa từng thấy người nhân viên nào có thể làm việc chuyên tâm như anh ấy. Sau đó tiếng giày cao gót của chị làm anh ấy giật mình. Sau đó anh ấy ngẩng đầu lên nhìn chị. Cô bé, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Khóe miệng Vạn Thanh nhếch lên một nụ cười ngả ngớn. Có thể là bởi vì sau khi anh ấy ngẩng đầu lên, chị phát hiện anh ấy không chỉ có dáng người mà gương mặt thật đẹp trai, mà lập tức còn có thể khơi gợi hứng thú trong chị. Có đôi khi chị sẽ đặc biệt lái xe dạo một vòng tìm anh ấy hút điếu thuốc. Có đôi khi gì cũng không làm, chị ngồi bên cạnh anh ấy nghịch điện thoại, nhìn anh ấy làm việc. Trong gara ô tô của ba chị có rất nhiều nhân viên bảo trì như anh ấy. Hôm nay họ đến đây và ngày mai họ lại rời đi, sống như một cuộc đua ngựa vậy, không có mấy người an phận. Ngay cả khi bọn họ làm việc, họ cũng làm việc rất biếng nhác và không bao giờ chuyên tâm như anh ấy. Làm bao nhiêu việc, lấy bao nhiêu tiền, anh ấy là người duy nhất chị thấy sách không bao giờ rời khỏi tay. Trong tủ của người ta thì toàn thuốc lá và rượu, còn trong tủ của anh ấy chỉ toàn là sách. Chỉ riêng sổ ghi chép thôi mà chị đã thấy anh ấy ghi đầy hai quyển sổ lớn, với lại chữ của anh ấy cũng rất đẹp. Trong những năm Hữu Tử ở Vạn Ký, nhân viên nội bộ liên tục gây rối và xung đột với đồng nghiệp về vấn đề khách hàng. Gara mới mở cũng không bao lâu, cũng vì chuyện này mà trở nên rối ren một thời gian, mọi chuyện đều xuất phát từ anh ấy. Năng lực của anh ấy không nên chỉ giới hạn ở chỗ nghèo nàn như phòng sửa chữa. Những kẻ liều lĩnh dưới quyền ba chị, không thể học tốt, sợ làm việc vất vả, nên chỉ có thể lấy mạng sống ra để kiếm tiền. Hữu Tử khác với bọn họ. Chỉ cần anh nỗ lực, dù là thời gian còn lâu hơn một chút, một ngày nào đó, anh ấy nhất định sẽ trở nên nổi bật. Anh ấy không nên nhúng tay vào những chuyện đó. Sắc mặt Khương Mộng trở nên cứng đờ, cô liền hỏi. Chuyện đó là chuyện gì? Vạn Thanh cúi đầu dập điếu thuốc. Em không biết dạo gần đây, anh ấy làm ăn rất khấm khá nhờ việc bán lại phụ kiện sao? Khương Mộng cau mày. Tôi biết. Biết á, anh ấy nói gì với em? Khương Mộng im lặng một lát, sau đó nhìn Vạn Thanh. Anh ấy nói mình bán hàng cho đại lý. Vạn Thanh khinh thường khịt mũi. Em cho rằng đại lý nào cũng đi lấy hàng của anh ấy sao? Đó đều là phụ tùng nhập lậu. Có thể nhóm hàng kia đã bị theo dõi nên phía trên bọn họ mới thả cho Tử để anh ta tác oai tác quái. Lỡ như xảy ra chuyện thì anh ấy chính là người gánh vác tất cả. Em có biết tội này có thể bị phán bao nhiêu năm không? Trong chốc lát, vẻ mặt của Khương Mộng lập tức trở nên cứng lại. Cô đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Những cơn gió lướt qua không còn mang theo cái mát lạnh của đầu hè nữa mà chẳng khác nào như những nhát dao quất vào người cô. Cô ngơ ngác hỏi, phía trên là ai? Vạn Thanh nghiêm túc nói, em đừng quan tâm phía trên là ai, ngay cả chị cũng không biết. Tóm lại, việc em cần làm bây giờ là khuyên Tử dừng tay, đám hàng kia không thể đụng vào nữa. Cô ấy còn chưa kịp nói hết thì bóng dáng của Cận Chiêu đã xuất hiện. Vạn Thanh không ngờ Cận Chiêu sẽ tới đây. Cô kinh ngạc nhìn bóng dáng đang sải bước đi tới đây của anh, châm chọc nói, trường phụ trung này có nhiều tai mắt như vậy sao? Cận Chiêu đi thẳng tới chỗ Khương Mộng, anh kéo cô ra phía sau, nhìn chằm chằm Vạn Thanh, sau đó lạnh lùng nói, Cô tới gặp cô ấy làm gì? Vạn Thanh nhìn thấy anh đang bảo vệ cô gái phía sau, ánh mắt cô đảo qua đảo lại, sau đó nở một nụ cười giễu cợt. Tìm cô ấy chơi đùa, chẳng lẽ cũng không được à? Cận Trưa mang theo vẻ mặt nghiêm nghị cảnh cáo. Lần này tôi trở lại cho cô chút mặt mũi, lần sau đừng trách tôi quá tuyệt tình. Ánh sáng trong mắt Vạn Thanh khẽ run lên, khóe môi cũng tràn ra một tia buồn bã khó phát hiện và rất nhanh đã biến mất. Điện thoại di động của Cận Trưa đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của Tam Lại. Sau khi nghe đối phương vài câu, sắc mặt Cận Trưa lập tức thay đổi. Cúp điện thoại, trong mắt anh đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm vào Vạn Thanh, sau đó đi tới xách ba lô của Khương Mộng lên rồi kéo cô đi về. Vạn Thanh không biết xảy ra chuyện gì, liếc nhìn Khương Mộng rồi cũng đi theo với bọn họ. Khi Cận Trưa và Khương Mộng trở về gara ô tô, xe của Vạn Thanh cũng dừng lại. Tam Lại đang lo lắng chờ đợi ở cửa và nói với anh. Cậu mau vào xem. Cận Trưa mở cửa gara ô tô, anh đi xuyên qua phòng sửa chữa rồi mở khóa. Khoảnh khắc cửa sân sau bị đẩy ra, thân ảnh của anh chợt sững sờ ngay tại chỗ. Không gian sân sau vô cùng hỗn độn, các dương đồ đạc nằm rải rác khắp nơi, hàng hóa bên trong đều bị đập nát, hủy hoại. Anh chậm rãi đưa tầm mắt nhìn về góc sân, vài bạt trên đó cũng bị người ta xé tan tành. Chiếc GTR màu đen bị đập vô cùng thê thảm, trông chẳng khác nào một chiếc xe phế liệu. Từ đầu đến cuối, Cận Triêu chưa bao giờ đề cập chuyện hàng hóa này với Tam Lại. Bất kể là Tam Lại có biết hay không, Cận Triêu cũng không muốn liên lụy đến anh ta. Chỉ có gà trống sắt mới biết nguồn gốc của lô hàng này. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở gara để chờ ngày mai xuất hàng. Bỗng cách đây một tiếng, gà trống sắt nhận được một cuộc gọi và có chuyện đột xuất phải rời đi. Sau khi Tam Lại từ bên ngoài trở về và nghe thấy tiếng kêu khác thường của tia chớp, anh ta mới phát hiện ra có chuyện không thích hợp nên lập tức gọi điện thoại cho Cận Triêu. Trùng hợp đêm nay, Vạn Thanh đi tìm Khương Mộng, trùng hợp còn bị Trương Phàm nhìn thấy và gọi điện thoại cho Cận Triêu. Trùng hợp sau khi anh rời đi mấy chục phút mà hàng hóa đã bị người ta đập nát. Khi có quá nhiều sự trùng hợp được ghép lại với nhau thì đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Cận Trưa bình tĩnh quan sát từng ngóc ngách trong nhà kho, anh chậm rãi quay người, nhìn về phía Vạn Thanh và nói với cô, ra ngoài. Vạn Thanh nhìn ánh mắt hung ác nham hiểm của Cận Trưa, cả người cô ấy cũng chợt rùng mình, liền vội vàng giải thích. Tôi thật sự không biết chuyện này. Cận Trưa lại gầm lên, cút ra ngoài. Vạn Thanh đỏ bừng mắt rời đi, Khương Mộng đứng ở trong góc nhìn Cận Trưa. Cô không biết lô hàng này giá bao nhiêu hay sẽ gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng cô biết nếu những hàng hóa này thực sự là hàng buôn lậu thì bọn họ không thể báo cảnh sát và cũng không thể giải quyết theo cách thức chính quy. Trên trán Cận Triêu nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt, hai mắt anh âm trầm đến đáng sợ, cả người anh tràn ngập sát khí, dường như có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. Khương Mộng chưa bao giờ nhìn thấy Cận Triêu tức giận như vậy. Trước kia, cho dù có chuyện gì lớn đi chăng nữa thì anh đều luôn có thể ngồi xuống, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên cô thấy Cận Triêu có chuyển biến thái độ lớn đến như vậy, cô thậm chí không dám đến gần hay nói chuyện với anh. Cận Triêu quay người nói với Tam Lại. Giúp tôi một việc, cậu đưa Mộng Mộng về giúp tôi. Tam Lại đứng ở đầu kia phòng sửa chữa, chỉ gật đầu với anh và cũng không nói gì. Sau đó Cận Triêu đưa mắt liếc nhìn Khương Mộng, anh thấy cô đang đứng co ro trong góc, hai tay ôm trước ngực, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cận Triêu hít sâu một hơi rồi đi về phía cô và dừng lại trước mặt Khương Mộng. Anh liếc nhìn Tam Lại liền hiểu ý xoay người đi ra ngoài. Sau khi thấy anh ta đã rời đi, Cận Triêu cụp mắt xuống, trầm giọng hỏi. Sợ à? Khương Mộng quả thực rất sợ hãi, bất luận là tin tức anh tiêu thụ linh kiện buôn lậu, cảnh tượng lộn xộn trong sân nhà kho hay là ánh mắt tức giận của Cận Triêu, mỗi sự việc, mỗi cảnh tượng đều khiến cô kinh hãi. Cận Triêu nhìn thấy trong mắt cô hiện lên vẻ bất an, anh khẽ cau mày, sau đó anh đặt hai tay lên vai cô, rồi cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của Khương Mộng, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể. Khi còn bé em thi trượt, không dám tìm mẹ ký tên, anh giúp em ký tên, liền bị chủ nhiệm lớp phát hiện muốn mời phụ huynh. Lần đó em khóc thảm vô cùng, cảm thấy như trời sắp sập đến nơi. Anh từng nói với em, chuyện lớn nào anh cũng có thể giải quyết, em còn nhớ lời anh nói không? Khương Mộng mang theo sắc mặt tái nhợt nhìn anh, trong mắt còn có ngấn nước nhàn nhạt. Sức lực Cận Triêu ôm vai cô dần dần siết chặt, anh nghiêm túc nói với cô. Lần này em cũng tin tưởng anh, được chứ? Từ nhỏ Khương Mộng gây họa đều là Cận Triêu giúp cô giải quyết. Sự tín nhiệm của cô đối với anh đã ăn sâu vào tận xương tủy, dường như đã trở thành một chuyện bẩm sinh. Tuy anh không phải là thần, nhưng trong lòng Khương Mộng, anh là một vị thần mà cô có thể tin tưởng và trông cậy vào. Chính vì tin tưởng nên cô mới không ngờ rằng anh sẽ mạo hiểm buôn lậu hàng. Hiện tại bày ra trước mắt cô không phải chỉ là chuyện thi cử thấp điểm rồi bị mời phụ huynh, mà là nếu không làm tốt thì nửa đời sau coi như tiêu tan. Thân thể cô càng ngày càng run rẩy dữ dội, trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi không thể che giấu được. Cận Trương nhìn vào mắt cô, trong mắt anh giống như có một tia sáng có thể chiếu vào tận đáy lòng cô, giọng nói của anh còn mang theo mê hoặc. Nếu em tin anh thì trở về tập trung cho kỳ thi tuyển sinh và làm những chuyện mà em muốn làm. Nói xong, anh liền đứng thẳng lên, giơ tay xoa đầu cô rồi nói, ngoan ngoãn về nhà cùng Tam lại đi. Cận Triều xách cặp sách của cô tới rồi đi vòng qua sau lưng cô. Tam lại đã khởi động xe chờ sẵn ở ven đường. Khương Mộng xoay người đón bóng đêm, từng bước một đi vào phòng sửa chữa. Mỗi bước đi, trái tim cô cũng bị xé rách theo. Cho đến khi đi thẳng đến cửa phòng sửa chữa, cô mới dừng bước quay đầu lại. Cận Triều vẫn đứng đó nhìn cô, bên môi còn treo một nụ cười yếu ớt. Nhưng Khương Mộng lại không thể cười được. Cô lo lắng nhìn anh lần cuối rồi đi về phía xe của Tam lại. Một tuần trước kỳ thi đại học, buổi tự học buổi tối cuối cùng cũng kết thúc. Thầy Mã dặn mọi người thời gian này không được nhụt chí. Lý do tan học sớm là để mọi người được nghỉ ngơi đầy đủ, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, duy trì giấc ngủ ngon mới có thể có được trạng thái tốt nhất để chiến đấu cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đối với Khương Mộng, nhịp độ căng thẳng kéo dài 4 năm cuối cùng cũng chậm lại trong mấy ngày gần đây. So với các bạn học khác, cô đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Kể từ khi được Tam lại đưa về nhà tối hôm đó, cô không còn đến gara ô tô nữa. Hai ngày trước kỳ thi, thừa dịp không có việc gì làm nên cô muốn đi xem mọi người và tia chớp một lát. Xe buýt hôm nay phải xuống nhiều trạm. Đầu tiên cô đi đến một cửa hàng trà sữa bình thường cô hay mua để mua trà sữa. Cô còn nhớ gà trống sắt không thích uống kem sữa, Tam lại muốn thêm đường và phô mai, Tiểu Dương không thích trân châu, còn Cận Triêu thì chỉ uống trà ô long. Xếp hàng một lúc lâu, cô mua trà sữa cho mọi người rồi xách túi đón một chuyến xe buýt khác. Khi đi qua một cây cầu, bỗng có một chiếc taxi chạy ngang qua cô và dừng lại dưới chân cầu. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, trên tay còn xách hai túi trái cây. Người nọ đóng cửa xe và bước vào khu dân cư của những người cao tuổi bên cạnh. Ánh mắt Khương Mộng bất giác rơi vào người đàn ông này, cô luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Tình cờ lúc này, người đàn ông này vừa gặp một người quen. Người nọ quay đầu lại chào hỏi, làm lộ ra vầng trán rộng và chiếc mũi khoằm, làm cho Khương Mộng lập tức nhớ đến người đàn ông này là ai. Năm ngoái, người đàn ông này có đến gara ô tô của Cận Triêu để sửa xe. Ngày đó trong gara không có khách khác. Gà trống sắt cũng không có ở đây, Tiểu Dương đi vệ sinh. Lúc Khương Mộng từ phòng nghỉ đi xa, liền nghe thấy Cận Triêu đang nói chuyện với người nọ, nhưng cũng chỉ nghe được ít ỏi vài câu. Cận Triêu bảo ông ta bớt tới đó, Khương Mộng còn nhớ rõ lúc ấy vẻ mặt của Cận Triêu rất nghiêm túc. Nhưng khi gặp người đàn ông này ở chợ sau Tết, Cận Triêu lại nói rằng anh không có ấn tượng gì với người đàn ông này. Ngay cả Khương Mộng trí nhớ kém cũng có thể nhận ra người đàn ông này chỉ bằng một cái nhìn. Cận Triêu có trí nhớ mạnh mẽ như vậy, làm sao anh có thể không nhận ra ông ta sau khi nói chuyện với ông ta được chứ? Khương Mộng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vậy nên bước chân của cô đã vô thức đuổi theo người đàn ông này. Khu vực Tây Oa này được bao quanh bởi một số dãy nhà cũ, chúng là ký túc xá dành cho các cán bộ đã nghỉ hưu. Vì đã lâu đời nên kết cấu bên trong không được khang trang và tiện nghi cho lắm, ngay cả cổng chính cũng không có. Hầu hết cư dân bên trong đều là người lớn tuổi, còn có thể nhìn thấy xung quanh đang có mấy người bày sạp hàng. Khương Mộng đi theo người đàn ông đi qua một con phố đông đúc, buổi tối có rất nhiều người qua lại. Người đàn ông dừng lại hỏi một gì dựng quầy hàng bên đường, giá một cân cà chua là bao nhiêu. Khương Mộng đứng ở cửa tiệm cắt tóc, giả vờ nhìn bảng giá. Người đàn ông mua một túi cà chua rồi tiếp tục đi vào. Khương Mộng thấy vậy liền vội vàng đi theo. Sau khi băng qua đường, người đàn ông rẽ vào một khoảng sân rộng, người càng lúc càng ít. Khương Mộng không dám theo sát quá nên liền lấy điện thoại di động ra, cúi đầu giả vờ bấm điện thoại. Tầm mắt cô nhìn về phía trước. Khi đi vào trong sân, liền thấy mấy bà lão đang ngồi ở trên ghế nhựa trò chuyện. Một đám trẻ con thì hăng hái chơi đuổi mắt nhau. Nhưng mà người đàn ông kia lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Khương Mộng chạy mấy bước đến trung tâm nhà, xung quanh có mấy tòa nhà. Cô không biết người đàn ông đó đã đi vào tòa nhà cũ nào. Ngay lúc Khương Mộng quay người lại, cô đột nhiên nhìn thấy một túi cà chua trên mặt đường. Ở đằng sau khu nhà phía đông có một cây ngô đồng lớn che mất một nửa tầm nhìn. Khương Mộng chỉ có thể mò mẫm đi theo, nhưng bóng người sau cây ngô đồng lại biến mất. cô chạy ra phía sau mấy tòa nhà và tìm được một khoảng sân trống rỗng. Trên sàn bê tông chỉ có vài chiếc xe đạp và xe đạp điện đang đậu, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Ngay khi cô chuẩn bị trở về, lúc vừa xoay người lại, người đàn ông liền đi ra từ phía bãi đỗ xe ngầm và nhìn chằm chằm vào cô. Khương Mộng thoáng kinh hãi, vẻ mặt cô trở nên cứng đờ tại chỗ. Người đàn ông xách túi trái cây và cà chua từng bước một đi về phía cô, im lặng nhìn cô, sau đó dừng lại trước mặt cô nói. Cô bé, cô đang tìm tôi à? Khương Mộng có chút yếu ớt nói. Không, không phải. Người đàn ông nheo mắt lại. Vậy tại sao cô lại đi theo tôi? Khương Mộng liếc nhìn các bà lão vẫn đang trò chuyện, cô ưỡn ngực bình tĩnh đáp. Tôi không tìm được nhà của bạn cùng lớp. Người đàn ông nhìn cô thật sâu, đúng lúc đó, bên kia sân có người hét lên. Khương Nam Sơn. Khương Mộng quay đầu lại nhìn thì thấy là chú Hải, cô lập tức vẫy tay chào người nọ. Người mũi khoằm mang theo đồ đạc vội vàng bước đi. Sau khi người đàn ông rời đi, Khương Mộng nhanh chóng vòng qua cây ngô đồng, quay trở lại sân lớn. Chú Hải đang cầm một tách trà cười nói với cô. Sao cháu lại đến đây? Cháu tới tìm người ạ. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, không ngờ chú Hải đột nhiên hỏi. Con có quen biết với con trai của Lục Vạn sao? Ai ạ? Không phải vừa nãy cháu đã nói chuyện với người nọ à? Khương Mộng sửng sốt, sau đó cô lập tức phản ứng lại. Cũng không hẳn là quen biết, nhưng người đó làm nghề gì vậy chú? Tiểu Lư à, nó làm ở hải quan. Hải quan ấy ạ? Cụ thể là bộ phận nào vậy chú? Hình như là cục chống buôn lậu của hải quan, bình thường rất bận rộn. Ba mẹ cậu ta sống ở tòa nhà phía sau tòa của chú. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng nghe nói đến đơn vị cục chống buôn lậu. Sau khi từ biệt chú Hải, cô lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm ba chữ này. Trên trang web xuất hiện một đoạn giới thiệu. Cục chống buôn lậu là cơ quan quan trọng của ngành hải quan. Đơn vị lãnh đạo là bộ phận quan hệ xã hội và tổng cục hải quan có trách nhiệm trấn áp các hoạt động buôn lậu trái phép. Đầu Khương Mộng lập tức trở nên ong ong. Có người từ cục chống buôn lậu đến gara của Cận Chiêu sửa xe. Cận Chiêu còn bảo người nọ từ nay về sau ít đến chỗ của anh. Sau đó Cận Chiêu lại bắt đầu buôn lậu một số lượng lớn linh kiện ô tô. Mọi thứ đang từ từ được chắp ghép với nhau bằng một sợi dây vô hình và phác họa ra một suy đoán làm Khương Mộng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Khương Mộng đột nhiên cảm giác từng lỗ chân lông của mình như bị một loại chất lỏng lạnh lẽo ăn mòn. Lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết cả lên, một sự thật kinh hoàng sắp lộ ra qua một lớp màn che. Cô thực sự thấy tiếc cho việc Cận Trưa phải bỏ học. Cô cũng cảm thấy anh suốt ngày chôn vùi mình trong một gara ô tô cỡ lòng bàn tay là không xứng đáng với năng lực của anh chút nào. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về anh vì điều này. Kể cả sau này, khi biết được anh tham gia đua xe trái phép, cô cũng luôn nghĩ rằng anh sẽ dừng lại sau khi đã kiếm được đủ tiền. Điều thực sự đáng thất vọng chính là cô biết được rằng anh đã mạo hiểm làm những hoạt động phi pháp. Đây chính là điểm mấu chốt mà Khương Mộng không thể tiếp nhận. Ngay cả lần trước nói lời chia tay, cô cũng cảm thấy hiện thực đang dần đẩy bọn họ đi vào hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Anh càng ngày càng rời xa cô, loại tuyệt vọng bất lực đó thường xuyên khiến Khương Mộng cảm thấy mình giống như một người chết đuối, thậm chí không còn sức lực để vùng vẫy. Nhưng vào lúc này, khi tất cả sự thật được bày ra trước mặt, Khương Mộng một cách hoàn toàn khó đoán, cô chỉ cảm thấy như có một tia sáng rực cháy bao trùm trong cơ thể mình, vừa sợ hãi nhưng nó cũng vừa soi sáng con đường tương lai của cô. Cô gần như chạy như bay trở lại gara ô tô, nhưng Cận Chiêu không có ở đó, gà trống sắt và những người khác cũng sắp tan làm, Tiểu Dương nói với cô. Em đừng đợi nữa, không biết sư phụ đi khi nào mới về. Cận Chiêu quả thực trở về cũng không sớm. Đêm đã khuya, anh mở cửa cuốn ra, liền nhìn thấy trong phòng khách có một ánh đèn yếu ớt. Khương Mộng ngồi ở bên bàn lặng lẽ chờ anh. Thấy anh bước vào phòng sửa chữa, cô ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn anh. Phòng sửa chữa tối đen, Cận Triêu liếc mắt nhìn bóng dáng của Khương Mộng. Anh xoay người đóng cửa cuốn lại, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng trong phòng sửa chữa trống trải, dừng ở trước cửa phòng nghỉ. Anh nhìn Khương Mộng đứng lên nhìn anh, trên mặt còn mang theo một vết ửng hồng nhàn nhạt. Dù sao cô vẫn còn nhỏ nên trước mặt anh cô không thể giấu được chuyện gì. Vài ngày trước khi đi còn mang theo vẻ mặt bi ai chán nản, trong mắt chứa đầy bi thương, bây giờ lại tràn đầy chờ đợi sáng ngời. Cận Triêu im lặng nhìn cô một lúc mới nói ra hai chữ. Quả nhiên. Khương Mộng không biết hai chữ quả nhiên trong miệng anh là ý gì, chỉ là cảm giác Cận Triêu đối với việc cô xuất hiện ở gara ô tô, hơn nữa đã trễ thế này còn đang ngồi ở đây chờ anh, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi nửa tay màu tối đơn giản, khác với cách ăn mặc quần áo đi làm thường ngày. Trông anh lúc này có vẻ không bị gò bó, nhưng vẫn rất trưởng thành. Anh không nói gì nữa, chỉ quay người lấy chai nước cốt dừa trong tủ lạnh trong góc đưa cho Khương Mộng, sau đó quay người pha cho mình một tách cà phê espresso. Khương Mộng tùy ý đặt chai nước dừa lên bàn, cô đi tới trước mặt anh háo hức hỏi. Quả nhiên là có ý gì? Người họ Lư, cảnh sát chống buôn lậu đó, có nói với anh rằng ông ta đã nhìn thấy em không? Động tác đang khuấy cà phê của Cận Triêu cũng chậm rãi dừng lại, anh nhướng mày liếc nhìn cô, bình tĩnh nhìn cô, sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Em biết nhiều quá. Khương Mộng đặt hai tay lên bàn, khóe mắt lộ vẻ lo lắng hãi hùng. Chẳng lẽ các người muốn diệt khẩu sao? Cận Triều đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, khóe môi nở một nụ cười không đạt tới đáy mắt. Anh nhìn cô thật sâu. Em nghĩ bọn anh nên làm gì? Khương Mộng cũng muốn mỉm cười, nhưng cô lại không thể cười nổi. Toàn thân cô như bị một tấm lưới khổng lồ bao phủ, khiến cô cảm thấy vừa bối rối vừa căng thẳng. Cận Triều đặt ly cà phê xuống, anh cầm lấy chai nước dừa, vặn nắp cho cô, rồi đưa cho cô. Ngồi xuống nói chuyện. Khương Mộng máy móc nghe theo lời anh, cô kéo một chiếc ghế dựa tới trước người Cận Triêu, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, còn uống một ngụm lớn sữa dừa. Sau đó, cô vặn nắp lại, đặt ở bên cạnh, rồi nhìn anh chằm chằm. Cận Triêu tựa vào bàn, anh cầm lấy tách cà phê lên, cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó ngước mắt lên, chậm rãi nói. Kim Phong Tử đã nhắc đến chuyện của anh với em, thì chắc em cũng đã biết một vài chuyện khi anh còn ở Vạn Ký. Trong gần 3 năm anh ở Vạn Ký, Vạn Thắng Bang sẽ thỉnh thoảng nhờ anh giúp ông ta làm chút chuyện ngoài ngành xe hơi. Ông ta là một tay mê cờ bạc. Ban đầu anh chỉ nghĩ ông ta chỉ thích chơi mặt trược, cùng lắm là đi đến mấy sòng bạc bên ngoài. Sau này anh mới biết được rằng ông ta còn nuôi một nhóm thanh niên và thỉnh thoảng tham gia một vài ván bài ngầm hoặc là đua xe. Số tiền mỗi lần đặt cược đều là 6 con số. Có lần tài xế của ông ta gặp tai nạn, sau khi đã đặt cược xong xuôi thì lại không có ai ngồi lên xe đua. Vậy nên ông ta liền kêu anh đi. Anh nghĩ rằng dù sao ông ta cũng có ơn với anh, nên anh cũng đồng ý, còn giúp ông ta thắng được không ít tiền. Sau đó, ông ta liền bảo anh bỏ việc ở gara và đi theo làm những việc như thế cho ông ta, nhưng anh đã từ chối. Cách một thời gian, ông ta lại tới tìm anh nhờ anh hỗ trợ, còn cam đoan sau khi chạy xong lần đó sẽ không kêu anh tham dự vào những chuyện kia nữa. Dù sao thì anh vẫn còn đang làm việc dưới trướng ông ta, cũng không tiện từ chối, nên đã giúp ông ta lần cuối. Đáng tiếc là cuộc đua lần đó, anh đã bị phát hiện nên liền phải dẫn giải hết về đồn. Cảnh sát Lư khi đó đã tới tìm anh. Tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng ý của ông ấy là hy vọng anh có thể hiệp trợ bọn họ, nhìn chằm chằm Vạn Thắng Bang, có chuyện gì có thể kịp thời thông báo với ông ấy. Lúc ấy anh không biết thân phận của cảnh sát Lư, cho rằng ông ấy chỉ là một cảnh sát bình thường, có lẽ muốn điều tra chuyện đua xe phi pháp nên mới tới tìm anh. Ngoài mặt anh qua loa đáp ứng, nhưng trên thực tế cũng chưa từng liên lạc với ông ấy. Mãi cho đến sau này, khi anh biết chuyện Vạn Thắng Bang lấy anh ra để gánh tội thay, sau khi rời khỏi Vạn Ký, anh mới liên lạc với cảnh sát Lư lần nữa. Sau đó anh mới nhận ra rằng thứ họ muốn điều tra hoàn toàn không phải là Vạn Thắng Bang hay là đua xe trái phép, mà là băng nhóm buôn lậu đứng sau thông qua việc tổ chức đua xe trái phép. Trước đó, cảnh sát đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu lớn nhỏ trên khắp cả nước, trong đó có ô tô hạng sang và có cả phụ tùng nhập khẩu. Trong quá trình điều tra, bọn họ phát hiện nhiều vụ án có điểm tương đồng. Lần nào bọn họ cũng tưởng đã bắt được thủ phạm chính, nhưng thực ra bọn họ mới chỉ bắt được con tốt thế mạng mà thôi. Sau một thời gian lại xuất hiện ở những nơi khác, những kẻ đứng sau chúng rất kín kẽ, thậm chí có thể nắm giữ con dấu và thông tin chính thức của một số công ty nước ngoài để phạm tội. Sau đó bọn họ mới bắt đầu để mắt đến băng nhóm đua xe trái phép, phát hiện những người bên trong đa phần đều là thành viên của băng nhóm buôn lậu. Những chiếc xe đua đều đã được sửa chữa bằng các linh kiện buôn lậu. Nhưng lần này bọn họ không đánh rắn động cỏ. Sau khi bắt xong nộp tiền liền thả ra. Ngược lại, bọn họ muốn sắp xếp mấy người trà trộn vào băng nhóm đua xe này thông qua con đường này để tiếp cận với ông chủ lớn phía sau. Tuy nhiên, liên minh này làm việc rất thận trọng, không thể tự tiện cho người ngoài vào. Bên chống buôn lậu đang gặp khó khăn khi đột nhập vào tổ chức này cho đến khi anh liên lạc với cảnh sát Lư. Cận Triêu cụp mắt nhấp một ngụm cà phê. Lúc này Khương Mộng trông nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trong lớp, cô cũng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Lời nói của Cận Triêu mở ra trong đầu cô một hình ảnh hoàn toàn xa lạ và đáng sợ. Cô sống đến tuổi này chưa từng nghe qua những chuyện này. Cô tiếp lời những gì anh vừa nói. Cho nên bọn họ chọn anh bởi vì anh từng tham gia đua xe cho ông chủ Vạn, cũng bởi vì cái liên minh hay cũng có thể nói là cái tổ chức kia đã quen thuộc với anh. Hơn nữa trên người anh còn có một khoản bồi thường. Bọn họ đều biết anh thiếu tiền, sau khi rời khỏi Vạn Ký, anh lao vào con đường này để kiếm tiền cũng là điều dễ hiểu. Khóe miệng Cận Chiêu khẽ cong lên. Xem ra cũng không ngốc, bất quá không riêng gì lý do này, anh còn có một lý do chính đáng, làm cho tất cả bọn họ không thể hoài nghi anh. Bọn họ sẽ cho rằng anh tham dự vào chuyện này là bởi vì Vạn Thắng Bang. Anh đã trở mặt với ông ta cho nên sẽ muốn đối nghịch với ông ta. Ngay cả Vạn Thắng Bang cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là một phần nguyên do. Khương Mộng chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ đến điều này. Thân phận của Cận Triêu quá đặc biệt. Từ khi còn học trung học, anh đã bắt đầu đua xe. Tất cả các băng nhóm ngầm ở Đồng Cương đều đã nghe nói đến tên anh. Thậm chí một số người trong số họ còn có thể là bạn của anh. Đương nhiên cũng biết rõ về anh. Mặc dù anh không bao giờ tham gia vào vòng tròn đó sau khi kết thúc trận đấu, nhưng việc trở mặt với ông chủ Vạn đã trở thành một cái cớ tốt để không ai có thể nghi ngờ về động cơ của anh. Nhưng Khương Mộng lại chú ý tới lời nói của Cận Triêu. Một phần nguyên do sao? Vậy còn một phần khác thì sao? Cận Triêu hơi cụp mắt xuống, cả người dường như bất động, hồi lâu sau mới thấp giọng nói. Cũng kèm theo một điều kiện, cảnh sát Lư đã hứa với anh, chỉ cần anh giúp bọn họ giải quyết được vụ án này. Sau khi Vạn Thắng Bang và đồng bọn của ông ta bị bắt, cảnh sát sẽ giúp anh lật lại bản án năm xưa. Khương Mộng cảm giác được một cỗ nhiệt nóng thiêu đốt trong cơ thể, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Cô có cảm giác như quay trở lại cái đêm hôm đó, cái đêm cô theo Cận Triêu đua xe trên sườn đồi hoang vắng đó. Cô không ngừng thuyết phục anh làm chuyện đứng đắn và đừng lún sâu vào chuyện này. Sau khi làm loạn, Cận Triêu chỉ bình tĩnh nhìn cô, cằm duỗi thẳng, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh làm như thế không phải là để kiếm tiền mà là để khôi phục lại công lý và sự trong sạch cho chính mình. Tâm trạng của Khương Mộng lúc này không thể diễn tả bằng lời, có thể là phấn khích, sốc hay là sợ hãi các loại. Cô nhìn chằm chằm Cận Triêu với ánh mắt nóng rực rồi hỏi. Cảnh sát Lư có liên lạc với anh không? Ông ấy nói cho anh biết chuyện em đi theo ông ấy à? Cận Triêu không phủ nhận, Khương Mộng tiếp tục hỏi. Ông ấy có nói gì với anh nữa không? Chỉ bảo anh tìm cách xử lý. Đầu ngón tay Khương Mộng khẽ run lên, thanh âm có chút không vững. Vậy bây giờ anh nói cho em biết, chẳng lẽ anh không sợ sao? Cận Triêu cúi đầu, chân lông mày tạo thành một cái bóng đen, anh đột nhiên cười lớn. Sợ gì chứ? Sợ em bán đứng anh à? Đương nhiên sẽ không. Khương Mộng gần như kêu lên. Xung quanh Cận Triêu có rất nhiều người hỗn tạp, mặc dù bọn họ đều trông giống như anh em, nhưng mà người anh tin tưởng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khương Mộng là người đặc biệt nhất trong số họ. Tuy bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng Cận Triêu biết ngay cả khi những người xung quanh đều dẫm lên anh, thì cô gái trước mặt anh chắc chắn sẽ không làm thế. Anh nhướng mi, nụ cười trong mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô. Khương Mộng chưa bao giờ biết rằng một người đàn ông có thể moi ra trái tim và xương cốt của đối phương chỉ bằng ánh mắt. Nhịp tim của cô cũng dần tăng theo nhiệt độ trong mắt anh. Cô nghe thấy Cận Triêu nói với cô. Trên đường về, anh vừa đi vừa nghĩ cách giải quyết chuyện này phải làm sao để em có thể an tâm thi đại học. Lúc sắp về đến Gaza, anh đã nghĩ thông suốt. Hơi thở của anh phập phồng, anh cúi người xuống nói với cô. Cho dù tạm thời anh có biện ra muôn vàn lời nói dối để ngăn chặn nghi ngờ của em, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ càng làm em cảm thấy bứt rứt và bất an hơn. Thay vì khiến em phân tâm về chuyện này, không bằng nói hết chân tướng cho em biết. Chuyện đã xảy ra với anh trước kỳ thi tuyển sinh đại học đã khiến anh phải hối hận cả đời. Nếu em vì anh mà bị ảnh hưởng lần nữa, có lẽ đến kiếp sau anh vẫn còn cảm thấy hối hận. Bây giờ em có thể hứa với anh về nhà sớm và ngủ một giấc thật ngon được không? Khương Mộng khẽ chớp mắt, cô vẫn không nhúc nhích nhìn anh. Mấy giây sau, cô đột nhiên hỏi. Vậy anh? Cận Triêu nghi hoặc nhìn cô. Anh làm sao? Có phải anh đến những nơi đó cũng là vì chuyện này phải không? Nơi nào? Ánh mắt Khương Mộng nhanh chóng rời đi nơi khác. Cô mím môi, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu mới nói. Anh không còn sạch sẽ nữa. Cận Triêu ho khan một tiếng, anh cầm ly cà phê trong tay lên uống một ngụm, sau đó đặt ly xuống, nghiêng người tới gần cô. Trong mắt anh còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, mùi cà phê bao trùm lấy môi và răng anh. Làm sao anh có thể chứng minh? Trong đầu Khương Mộng tràn ngập loại mùi mê hồn này, sắc mặt cô đỏ bừng, đầu gần như rơi xuống đất, cô thấp giọng nói. Làm sao mà em biết được? Cận Triêu nhìn bộ dạng vừa tức giận vừa xấu khổ của cô thì cũng không trêu chọc cô nữa. Anh cầm điện thoại lên liếc nhìn cô rồi nhắc nhở. Cũng muộn rồi. Khương Mộng đột nhiên ngẩng đầu phản kháng. Nhưng giờ em không muốn về nhà, em còn có rất nhiều vấn đề. Không phải anh vừa mới trở về sao? Em không thể ở lại thêm một lát sao? Cận Triêu nheo nheo lông mi, anh thích thú nói đùa. Em thật sự muốn ở lại với anh đến thế sao? Lúc này Khương Mộng thật sự xấu hổ, cô quay đầu lại nói. Có cần phải nói trắng ra vậy không? Anh không giữ mặt mũi cho em miếng nào luôn sao? Cận Chiêu nheo mắt lại, anh đứng thẳng lên nói với cô. Đi thôi, trên đường vừa đi vừa nói. Anh lái xe chở cô về nhà Cận Cường. Trên đường đi, tâm tình Khương Mộng vẫn còn dâng trào, cô không nhịn được liền hỏi. Sợ anh đã tìm được gì chưa? Cận Chiêu khẽ nhướng mày, lấy tay gõ vào đầu cô một cái. Bộ em không biết mình đang hỏi cơ mật quốc gia. Khương Mộng theo phản xạ liền che miệng lại, vẻ mặt sợ hãi nhưng lại vô cùng tò mò. Cận Chiêu vẫn đang nhìn về phía trước, nhưng dường như anh vẫn chú ý đến động tĩnh nhỏ của cô. Anh mỉm cười rồi nói. Liên minh đua xe còn có một bảng xếp hạng, sẽ ghi lại chi tiết số lần, thứ hạng và tiền thưởng của mỗi người. Cảnh sát Lư và anh nghi ngờ rằng bảng xếp hạng này sẽ có liên quan đến các nhóm lợi ích. Đối với một vụ buôn lậu xuyên quốc gia lớn như vậy, chắc hẳn phải có người chịu trách nhiệm. Các địa phương nhất định phải có người đứng ra tiếp quản. Những kẻ đứng sau hậu trường sẽ không dễ dàng thả hàng ra như vậy. Tổ chức đua xe chỉ là vỏ bọc để quan sát và tìm ra người tiếp quản vụ làm ăn này. Điều này cũng liên quan đến việc phân loại rủi ro phức tạp hơn. Ví dụ như một bộ phận có thể lợi dụng Vạn Thắng Bang hay các ông chủ tương đối có thực lực ở địa phương để xuất hàng. Nhưng có một số hàng có rủi ro cao thì cần phải tìm những hộ kinh doanh lẻ để đẩy hàng đi gấp. Lỡ như có bị tra được thì cũng dễ dàng phủi sạch sẽ tất cả. Bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Đó là lý do tại sao cảnh sát vẫn chưa thể tra ra được tận gốc của băng nhóm này. Nhưng không phải ai cũng có đủ tâm lý và dũng khí để làm nghề này. Cấp bậc càng cao thì càng dễ được chú ý. Bởi những người này đều có một điểm chung, gan lớn, sẵn sàng mạo hiểm mạng sống và cực kỳ thiếu tiền. Khương Mộng nghe càng lúc càng mê, cô vô thức tiến lại gần Cận Triêu. Đó là lý do anh thường xuyên thi đấu sao? Cận Triêu cúi đầu nhìn cô. Anh không có cái đĩa lớn như Vạn Thắng Bang. Đối với anh mà nói, thi đấu thường xuyên chính là cách nhanh nhất để được người đằng sau chú ý tới. Và tính toán của anh đã đi theo đúng hướng. Năm trước có người liên lạc với anh xuất bán một lô hàng. Ngay từ đầu chỉ là đặt ở chỗ anh xem thử tình hình. Đối phương liên lạc với người bán để anh ra mặt tuần hàng. Sau mấy lần giao dịch thành công thì lượng hàng đến chỗ anh càng lúc càng lớn. Khương Mộng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô cau mày nói. Trong dịp Tết Nguyên đán ở chùa Vụ Ẩn, người đàn ông đó nói anh có ý can thiệp vào chuyện làm ăn ở Tây Khẩu Quan là có ý gì? Người đàn ông đó tên Hạ Trương, chuyên đi theo bên cạnh Vạn Thắng Bang, phụ trách phương diện làm ăn này. Cháu trai Vạn Đại Dũng của ông ta hiện tại cũng cùng Hạ Trương làm việc. Nào ngờ hai người bọn họ đều tham lam. Cũng bởi vì thế mà lượng hàng bên Vạn Thắng Bang đã xảy ra sơ suất. Vậy nên năm trước mới có người liên hệ với anh, cho đi thử một lô hàng, không nghĩ tới hàng ở chỗ anh đi vô cùng thuận lợi. Hiện tại vì chuyện tranh đoạt chuyện làm ăn ở Tây Khẩu Quan mà tình trạng giữa anh và Vạn Thắng Bang càng trở nên căng thẳng. Khương Mộng nhớ lại lần trước Vạn Thanh đến gặp cô liền hỏi. Vậy lần đó là bọn họ đến làm khó anh phải không? Cận Triêu thở dài, anh hạ cửa sổ xuống để gió ngoài cửa sổ chậm rãi thổi qua mặt mình. Giọng nói của anh tựa như bị gió thổi bay đi, huyền ảo đến mức Khương Mộng cảm thấy không chân thực chút nào. Việc mất lô hàng đó quả thật đã ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của anh, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể phá tan tành lô hàng đó thì chỉ có người trong vòng mới biết được. Một khi mâu thuẫn giữa anh và Vạn Thắng Bang ảnh hưởng đến việc kinh doanh của liên minh thì nhất định phải có cách giải quyết. Từ góc độ lợi ích lớn, những người đó sẽ không trơ mắt nhìn anh và ông ta đánh nhau rồi phá tan tành hàng hóa của bọn họ. Khương Mộng càng ngày càng khẩn trương. Vậy phải làm như thế nào? Cận Triêu vỗ tay lái. Cách truyền thống nhất. Khương Mộng dường như đã đoán được điều gì đó. Nhưng lượng thông tin đột nhiên ùa về phía cô quá lớn. Cô sửng sốt khi nghe Cận Triêu tiếp tục nói. Vạn Thắng Bang bên kia cũng rõ ràng, nếu chuyện của ông ta và anh một khi đem lên bàn thì bọn họ khẳng định cũng sẽ bảo bọn anh tự giải quyết sạch sẽ. Vấn đề bây giờ là quyền sở hữu công việc làm ăn ở Tây Khẩu Quan. Chỉ khi anh lấy được chuyện làm ăn này thì anh mới có thể tiếp cận được với các mối quan hệ phía trên. Như vậy theo lệ thường, nếu như tự giải quyết không thể đạt thành nhất trí thì phương pháp giải quyết truyền thống nhất chính là dùng xe để quyết định. Người thua cuộc sẽ không thể động thủ với hàng của bên kia. Đây là quy tắc của liên minh. Khương Mộng dần dần hiểu ra. Khó trách bọn họ phá hủy xe của anh, còn phá hủy luôn cả hàng hóa. Đây chẳng phải là cắt đứt đường lui của anh rồi sao? Cận Triêu không nói gì, chỉ nhếch môi. Mọi chuyện không cần nói cũng biết. Khương Mộ ngồi thẳng dậy hỏi. Khi nào? Ý em là khi nào giải quyết với người bên kia? Giữa tháng. Xe có thể sửa được không? Cận Triêu trầm mặc không nói gì. Anh dừng xe ở trước cửa tiểu khu rồi quay đầu nói với cô. Tới rồi. Khương Mộng không chịu xuống xe, cô nghiêng người chăm chú nhìn anh. Em hứa với anh sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh đại học và sẽ không để sự việc này ảnh hưởng, nhưng anh phải nói thật với em muốn mình có thể nắm chắc một chuyện gì đó. Cận Chiêu quay đầu nhìn vào đôi mắt háo hức của cô, anh cân nhắc nửa phút rồi xuống xe, châm một điếu thuốc nói với cô. Chiếc xe hiện tại từ bên ngoài đến bên trong đều cần phục hồi, những nơi cần sửa chữa quá lớn, phần động cơ giúp tăng tốc là phần bị tổn hại nặng nề nhất. Mà trước mắt, các gara ô tô, cả có tiếng lẫn kém tiếng một chút ở vùng Đồng Cương này, đều rõ ràng từ chối nhận công việc này. Muốn tự mình sửa thì cũng cần phải một khoản chi tiêu rất lớn. Lần trước lô hàng kia bị hủy đã làm cho Cận Triêu tổn thất một khoản không nhỏ. Cho dù năng lực của anh có tài giỏi đến đâu thì cũng thiếu vốn, thời gian lại càng không cho phép. Mặt khác, có những linh kiện cần thiết như là động cơ tăng áp kép V6, bộ body kit thân rộng thế hệ thứ 2 hay các phụ kiện hút gió, tua bin, ống xả toàn phần hay hệ thống treo và giảm sóc cũng rất khó mua đủ. Những người ở Vạn Thắng Bang rõ ràng đã chặn đường anh từ trước. Tất cả các ông chủ trong toàn bộ chuỗi kinh doanh từ Gaza đến đại lý phụ tùng ở Đồng Cương đều theo phe ông ta. Giúp anh đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường tài chính của Vạn Thắng Bang, một người nắm quyền lực ở Đồng Cương hàng chục năm nay, nên dĩ nhiên không ai dám ra mặt giúp anh. Khương Mộng không ngờ tới sẽ có tình huống như vậy, cô xuống xe hỏi. Anh không thể nhờ cảnh sát Lư giúp đỡ sao? Nhờ ông ta lấy đại một chiếc xe ra cũng không được sao? Cận Triêu lắc đầu. Không được, phần lớn xe bên chỗ ông ấy đều là xe đã bị tịch thu. Một khi nó xuất hiện trở lại trên đường đua, nguồn gốc của những chiếc xe đó sẽ gây ra sự nghi ngờ. Không có cách khác sao? Cận Triêu chỉ thản nhiên hút thuốc, lông mày anh hơi nhíu lại. Anh đã nhờ người chuyển hàng sang nơi khác, chỉ là còn cần tìm một xưởng sửa chữa chịu nhận việc sửa xe này. Khương Mộng lo lắng đi tới đi lui. Nếu, ý em là nếu không ổn thì phải làm sao? Cận Triêu nghiêng đầu phun ra một làn khói rồi đáp. Vậy thì kiếm một chiếc ô tô lái tới. Mặc dù Khương Mộng không biết nhiều về ô tô, nhưng lần trước cô cũng đã nhìn thấy tốc độ của những chiếc xe đó. Nếu Cận Triêu ngẫu nhiên lấy một chiếc xe từ nhà máy ban đầu, hiệu suất của nó chắc chắn sẽ tụt hậu so với những chiếc xe thể thao cải tiến. Cho dù kỹ năng của anh có tốt như thế nào và có ổn định đến đâu, thì chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ chiếm được lợi thế. Khương Mộng dừng lại, cô đứng trước mặt anh lo lắng hỏi. Không còn cách nào khác sao? Chúng ta nhất định phải đi tới bước đường này sao? Cận Triêu hỏi ngược lại cô. Còn cách gì chứ? Chẳng lẽ em muốn kêu anh và Vạn Thắng Bang ngồi xuống uống trà thương lượng sao? Trên môi anh hiện lên nụ cười giễu cợt. Nếu thật sự là làm ăn thì đương nhiên có thể nói chuyện, nhưng mục đích của anh không phải là bán hàng kiếm tiền. Cuộc thương lượng này chỉ có một kết quả duy nhất, một là anh thỏa hiệp và hai là ông ta thỏa hiệp. Em nghĩ ông ta có chịu thỏa hiệp trước hay không? Một khi ông ta cúi đầu trước anh thì chẳng khác nào chấp nhận đánh đổ danh tiếng mấy chục năm qua của ông ta. Còn một khi anh thỏa hiệp thì chẳng lẽ anh phải gánh oan sai này cả đời sao? Cận Chiêu bóp nát tàn thuốc, anh cụp mắt nhìn chằm chằm Khương Mộng. Em cho rằng trong tay Vạn Thắng Bang không có mạng người sao? Em cho rằng tổ chức đua xe của bọn họ trong sạch sao? Xe nhập khẩu từ con đường không chính quy, tuy bề ngoài nhìn mới nhưng các linh kiện bên trong đa phần đều là các linh kiện đã báo hỏng nhưng vẫn bất chấp đem tân trang lại. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ cũng không có người nào đứng ra chịu trách nhiệm. Năm đó chiếc xe của người xảy ra chuyện không may dưới tay anh cũng là bị Vạn Đại Dũng dùng phương thức này đánh tráo. Chẳng lẽ anh phải đứng trơ mắt nhìn càng nhiều người bỏ mạng trong những chiêu trò kinh doanh bẩn thỉu của bọn họ sao? Anh có thể nhìn về phía trước và không so đo chuyện quá khứ, nhưng anh vẫn phải cúi đầu và bị tất cả những người quen biết gán cho cái mác là tội phạm giết người. Cho dù rời khỏi Đồng Cương, vụ án này cũng sẽ giống như một cái bóng theo anh tới cùng và không thể vứt bỏ được. Anh đã bỏ lỡ cơ hội tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, ngồi tù an nửa năm. Sau khi được thả ra, 4 năm qua sống vật vờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chắc lẽ anh phải tiếp tục sống cúi đầu như thế này đến hết đời sao? Trong mắt Cận Triêu hiện lên vẻ hung ác dữ tợn và nói gằn từng chữ với Khương Mộng. Đây là cơ hội duy nhất để anh lật ngược vụ án. Khương Mộng nghe được câu này, linh hồn cô dường như cũng trở nên run rẩy, một chữ cũng không nói được nữa. Sau khi bước vào khu dân cư, đầu óc Khương Mộng vẫn còn hỗn loạn. Cô cảm thấy đây là một đêm không có thực. Cô đã đến Đồng Cương và ở bên cạnh Cận Triêu hơn nửa năm nay. Lúc nào anh cũng tỏ ra là một nhân viên sửa chữa cần cù chăm chỉ. Mỗi ngày từng bước, xử lý một gara xe hơi cũng không lớn. Bên cạnh còn có ba anh em tri kỷ, thỉnh thoảng ngồi uống rượu, ăn thịt xiên nướng, không có gì khác với cuộc sống của tất cả người bình thường. Tuy nhiên tối nay, Cận Chiêu đã thể hiện bộ mặt chân thật nhất của mình, một mặt mà Khương Mộng không thể tưởng tượng được, một mặt quyết tâm không chịu nhượng bộ dưới vẻ ngoài tưởng chừng như thờ ơ, một mặt mà cô tưởng sẽ chỉ xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Hồng Kông hoặc trong các bộ phim bom tấn. Đặc biệt, thần bí và nguy hiểm, tất cả những điều này đều khiến Khương Mộng cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Cô không quay lại nhà Cận Cường ngay mà tìm một thiết bị tập thể dục ở tầng dưới và ngồi xuống. Cô cần phải suy nghĩ kỹ và tiêu hóa những gì Cận Chiêu nói với cô. Đặt mình vào vị trí của anh, liệu cô có thể bình tĩnh giải quyết giống như anh nếu chuyện này xảy ra với cô không? Dù biết cả tiền đồ sau này của mình có thể bị hủy bỏ, nhưng anh vẫn làm việc cho thủ phạm suốt 4 năm, mỗi ngày trung thành và tận tâm trả giá. Đối mặt với khuôn mặt giả nhân giả nghĩa ghê tởm kia, kết quả là đối phương không có chút lòng sám hối nào, còn muốn không ngừng chèn ép, thậm chí đem mình bước vào tuyệt cảnh, cô sẽ làm như thế nào? Chỉ trong chốc lát, cô dường như hiểu được sự phản công tuyệt vọng của Cận Triêu. Không còn cách nào khác, cho dù anh muốn sống hòa bình, thì ông chủ Vạn cũng tuyệt đối không tha cho anh. Nếu không, thì đã không cho người đến Gaza để quậy phá. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, Gaza ô tô sẽ không đủ khả năng để chi trả, việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng và Cận Chiêu sẽ không còn cách nào để tồn tại. Nhưng anh cũng không phải là một người sẵn sàng bị người khác dẫm đạp. Trong mắt cô, Cận Chiêu đã có dã tâm từ lâu. Anh sẽ không để mình bị bao phủ bởi bụi bặm và anh cũng sẽ không sẵn sàng chịu đựng một vụ án bất công. Vì vậy, đây là con đường duy nhất mà anh phải đi và có thể đi. Cho dù phía trước có hổ, phía sau có sói đói, anh cũng sẽ không chút do dự tiếp tục đi trên đường. Tiền án là một từ Triệu Mỹ Quyên không thể thốt ra khỏi miệng, một chủ đề mà Cận Cường nhiều lần tránh né và là một tội ác mà Khương Anh Hàn luôn coi thường. Nếu như có thể lật lại vụ án này thì lực cản trong tương lai giữa bọn họ có phải cũng sẽ được giải quyết hay không? Khương Mộng cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, một ngọn lửa cực lớn sôi trào trong đầu cô, làm cho mạch máu khắp cả người cô đều sôi lên. Cận Chiêu chở Khương Mộng về đến nhà, liền lái xe trở lại gara ô tô. Vừa ngồi xuống được 10 phút, cửa cuốn của gara ô tô đột nhiên bị gõ ầm ĩ. Anh cau mày xoay người đi ra mở cửa. Sau khi kéo cửa cuốn lên, liền nhìn thấy Khương Mộng thở hổn hển xuất hiện trước mặt anh. Cận Chiêu kinh ngạc nhìn cô. Không phải anh đưa em về rồi sao? Sao lại quay lại đây? Khương Mộng hưng phấn nắm lấy tay áo của anh. Em có một ý kiến, anh đi theo em tới một nơi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Và đừng quên nhấn like video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Quý vị và các bạn có thể đoán ra là Khương Mộng sẽ dẫn Cận Chiêu đi tới chỗ nào không? Chúng ta cùng thử suy đoán về địa điểm mà bọn họ sẽ tới nhé.